Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, đưa đám ma lòng đất loại người vương tộc. Lòng đất loại người vương tộc, người mà nói Khương Dự không có trả lời. Hắn cảm giác mình cũng không có tư cách trở về đáp loại lời này. Nếu như là hư đại lục có giai cấp thống trị mà nói, như vậy có lẽ sẽ chăm chú cân nhắc lòng đất loại người vương tộc người theo như lời nói. Đi cân nhắc trong đó lợi ý, đi thi cứu cuối cùng có không cần phải đi so đo. Bởi vì một sai lầm mà dẫn phát càng nhiều nữa sai lầm hiển nhiên là không lý trí đấy. Biết rõ là âm mưu của địch nhân vẫn còn muốn hãm sâu đi vào thì càng ngu xuẩn rồi. Lòng đất loại người vương tộc người đột nhiên có chút bực bội. Nó không cách nào từ Khương Dự cái kia trương lạnh lùng bình tĩnh trên mặt nhìn ra bất kỳ vật gì. Đối với cái này, cái chính mình từ lúc chào đời tới nay đụng phải nhất đối thủ cường đại, không có lấy được chút nào thắng lợi vui sướng cảm giác. Ngươi có thể nói cho ta biết đấy, cũng chỉ có những thứ này. Khương Dự mở miệng nói ra, giọng nói kia tựa hồ là tại hỏi đến lòng đất loại người vương tộc người, như là một cái thượng cấp đang tiếp thụ hạ cấp đưa tin. Song phương tình huống tựa hồ là trái ngược, lòng đất loại người vương tộc người đã lấy được ưu thế áp đảo. Tại dùng người thắng quan sát tư thái đối đại Khương Dự, đã nắm trong tay hết thảy hắn thời điểm này ngược lại bị thẩm vấn rồi. Lời này tựa hồ là như vậy không hợp tình cảnh. Lòng đất loại người vương tộc người đột nhiên nở nụ cười, lộ ra lành lạnh hàm răng. Rồi sau đó một cái nắm tay oanh hướng Khương Dự đầu. Hắn muốn đem cái này kim trúc khôi lỗi cho hoàn toàn mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Lại để cho Khương Dự ở thời điểm này còn có tự tin kiêu ngạo. Ầm ầm, nhưng mà lòng đất loại người vương tộc người toàn bộ thân hình nhưng là đột nhiên ngược lại bay ra ngoài. Thân hình chia năm xẻ bảy, mảng lớn máu tươi hắt vẫy rồi đi ra. Nhưng là vừa rồi, Khương Dự hai tay đột nhiên bắt lấy lòng đất loại người vương tộc người một cánh tay. Hơi yếu lực lượng bộc phát, tăng trưởng không biết mấy trăm lần. Vậy mà đem mãnh liệt quăng đi ra ngoài. Nguyên bản không địch lại lòng đất loại người vương tộc người Khương Dự, lúc này vậy mà xuất hiện mạnh như vậy lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, lòng đất loại người vương tộc người trên mặt có chút ít phát mộng. Trong thân thể cực hạn cảm giác đau đớn không ngừng kích thích nó, nói cho nó biết thân thể của mình ở đằng kia một cái chớp mắt đã bị cực lớn bị thương. Điều này sao có thể? Khương Dự tu vi làm sao sẽ thoáng cái khôi phục mà đến nhiều như thế? Đã vượt xa nó, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lòng đất loại người vương tộc người đoán trước. Thời điểm này Khương Dự trong óc nguyên bản uể oải không chịu nổi kim cây phát ra rầm rầm lá cây. Tiếng va đập, màu vàng lôi long bao quanh kim cây xoay quanh gào thét. Lộ ra càng tinh thần. Ở đâu có nửa phần uể oải bộ dạng. Ngay tại lúc đó, nồng đậm tinh thần lực phát ra, bao gồm cái kia tàn phá không chịu nổi thân hình. Tại năng lực đặc thù hoạt động phía dưới, kim trúc thân hình rất nhanh được chữa trị, bày biện ra hoàn mỹ tư thái. Hơn nữa là hoàn toàn được chữa trị đi qua, có được lấy có thể so với thiên cảnh sức mạnh to lớn. Nếu như đem chiến trường đổi một chỗ, có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội thành công. Khương Dự đi đến lòng đất loại người vương tộc người trước mặt, quan sát tại trong hố sâu lòng đất loại người vương tộc giả thuyết nói. Ngươi, lòng đất loại người vương tộc người cắn răng nói ra, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Dù là hắn còn có tái chiến chi lực, nhưng mà Từ Khương Dự trên người phát ra khí tức không không nói cho lấy nó. Khương Dự thực lực lúc này đã đủ để hoàn toàn nghiền ép nó. Nhưng mà, lòng đất loại người vương tộc người rồi lại nghĩ mãi mà không rõ. Khương Dự là thế nào lại để cho tu vi của mình thoáng cái khôi phục nhiều như vậy? Rõ ràng ra hỏa này lúc trước chịu cùng chính mình giống nhau trầm trọng thương thế. Lòng đất loại người vương tộc người gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Chợt đấy, tại trong mắt của nó, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm dùng Khương Dự làm trung tâm quét sạch ra, hình thành từng đạo đinh ốc hình dáng hỏa diễm, đem trọn phiến không gian đều làm nổi bật được cực kỳ sáng lạn. Dường như ở vào đỏ thẫm thế giới bên trong, nhiều đóa mạn đà la hoa tại đỏ thẫm trong ngọn lửa nở rộ ra. Tử vong cùng thay đổi liên tục khí tức tản mát ra. Dường như xâm nhập rồi mặt khác một cái sinh tử thế giới. Cái này một cái chớp mắt, lòng đất loại người vương tộc người đã minh bạch. Tại đây ám hư đại lục, Khương Dự hầu như cùng làm cho có sinh linh đều là đối địch trạng thái. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại làm cho hắn đụng phải duy nhất có thể trở thành hắn trợ lực một kiện. Đồ vật, cái này là hư người năm đó chết đi lưu lại di vật. Lòng đất loại người vương tộc người cười khổ lắc đầu, tâm như cho tàn, vừa rồi, thế yếu của ngươi đều là giả vờ. Chính là vì từ trong miệng của ta moi ra càng nhiều nữa bí mật. Lòng đất loại người vương tộc người tự mình châm chọc nói. Với tư cách ám hư vương tộc, trí nhớ của nó cũng không phải là dễ dàng như vậy đọc đến đấy. Vì che giấu có chút bí mật, tại trong thức hải có kinh khủng cấm chế. Bằng không thì, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Dự ngồi xổm trong lòng đất loại người vương tộc người bên cạnh. Đỏ thẫm tử hồn hỏa tướng lòng đất loại người vương tộc người toàn bộ đều nuốt vào. Ô ô ô, tử hồn lửa phát ra phẫn nộ tiếng khóc. Tại trong mắt của nó xem ra, ám hư nhân hòa linh hư mọi người là thống hận nhất gia hỏa. Không ai có thể so sánh tự mình trải qua năm đó hết thảy nó còn muốn cảm xúc càng sâu. Cho nên, thời điểm này có thể giết chết một đầu ám hư vương tộc. Đối với nó mà nói là một kiện cực kỳ an ủi sự tình. Kinh khủng tử hồn lửa không ngừng đốt cháy lòng đất loại người vương tộc người thân hình. Đem huyết nhục của nó thôn phệ bốc hơi khô. Lòng đất loại người vương tộc người phát ra một tiếng kêu đau. Tứ chi không ngừng dậy giụa lấy. Nó gắt gao nhìn xem Khương Dự. Dù là trong nội tâm không cam tâm nữa, lại không muốn thừa nhận. Nó cũng biết chính mình thua. Cái kia sắp ngồi xổm tại chính mình thi thể người bên cạnh mới là người thắng, có tư cách tiếp tục đi đấu võ vị trí cao hơn. Tử hồn lửa không ngừng cướp đoạt chạm đất đế loại người vương tộc người sinh cơ. Lòng đất loại người vương tộc người rõ ràng cảm nhận được tử vong tại hướng nó tới gần. Ánh mắt của nó hơi híp lại, tuy rằng không cam lòng, rồi lại không thù oán nói. Đối thủ của nó thắng được thời cuộc ưu thế, tựa như chính nó lúc trước cũng nhận được quá hạn cục trợ giúp giống nhau. Hết thảy đều là công bằng đấy. Thua chính là thua. Cuối cùng, nó làm ra một cái làm cho mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng quyết định. Miệng chậm rãi mở ra, nói ra một câu. Canh, hoán, lân, khí, hải, luân, tổng cộng 6 cái chữ. Nhìn như không có chút nào liên quan, mà lại không hề có đạo lý 6 cái chữ. Người bình thường khả năng cũng chỉ là coi như một người chết trước khi lâm chung ăn nói bậy bạ. Lúc nói đến cuối cùng một chữ thời điểm, lòng đất loại người vương tộc người đã hoàn toàn khàn giọng gầm thét. Thậm chí tinh thần của nó thức hải đã tại rạn nứt. Nói cho tới khi nào xong thôi, lòng đất loại người vương tộc người lộ ra vui vẻ. Thẳng tắp nhìn xem Khương Dự, trong mắt chỉ có Khương Dự bóng dáng. Tựa hồ đã tới rồi, địa ngục đều nhớ kỹ cái này là hư người. Đã có cái này 6 cái chữ, ngươi mới có lấy cùng phụ thân của ta huynh đệ tỉ muội một trận chiến khả năng. Hy vọng, ngươi có thể mang cho chúng nó đầy đủ phiền toái, như là đã thua Khương Dự. Như vậy, mình cũng không muốn lại thua cho mình đồng tộc quan hệ huyết thống. Cuối cùng, lòng đất loại người vương tộc người mặc cho hỏa diễm cắn nuốt thân thể của mình. Đem chính mình vương tộc huyết mạch thân thể hóa thành một đoàn than cốc. Rộng lớn bình nguyên phía trên, âm phong như trước tại gào thét. Sâu trong lòng đất cô hồn đang lảng vảng. Mà ai có thể nghĩ đến, một cái ám hư vương tộc cứ như vậy tại đây bình nguyên một cái trong hố sâu biến thành một rúm màu đen than cốc. Khương Dự ngồi xổm cái này rúm than cốc trước, một mực căng thẳng tâm cũng có một tia lỏng. Cái này hắn đụng phải khó khăn nhất của địch nhân, rốt cuộc chết rồi. Nhìn về phía bình nguyên bên ngoài phương hướng, chỗ đó có ba mảnh đại lục liên minh, cũng là một mực chống cự ám hư sinh linh mạnh nhất thành lũy. Thiên lĩnh vực, đi thôi, ta đi xem cái này thiên lĩnh vực cuối cùng là cái dạng gì nữa đây đấy. Khương Dự hướng tử hồn lửa nói ra, ám hư đại lục ở chỗ sâu trong, có một vòng đặc thù khu vực. Nơi này là tất cả ám hư sinh linh cấm địa. Cho dù là nửa bước hư cảnh ám hư sinh linh cũng nhất định phải trải qua cho phép mới có thể đặt chân cái này mảnh thổ địa. Tại đây cấm địa đầu xuống, có một chỗ không muốn người biết thần bí cung. Cổ xưa đường hầm phức tạp thông hướng cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Lướt qua từng đạo cửa đá, trên cửa đá có khắc cổ quái đồ án, có 9 chủng tộc. Lão lục 10000 năm bên ngoài, cứ như vậy đùa chơi chết rồi chính mình. Một đạo mơ hồ có kinh ngạc lại thanh âm lạnh lùng vang lên. Nguồn gốc ở cung điện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong khó có thể thăm dò khu vực. Một tòa lục giác đá đầm ở vào trung tâm, phân biệt có khắc 6 cái kỳ quái kiểu chữ. Còn đối với ứng với chính là phía sau 6 cái trên chỗ ngồi tượng đá. Ám hư vương tộc cấm địa, hắc chư lòng đất chi vương nghẹn lấy một cỗ hờn dỗi từ bên trong đi ra. Trọng yếu thông hướng là hư đại lục thông đạo bị lấp. Ám hư vương tộc lại từ thủ hạ của nó bị mang đi giết chết. Cho dù cái này thật sự không thế nào cửa quan nó sự tình. Thay đổi bất kỳ một cái nào lòng đất chi vương đến đây đều là cái dạng này. Nhưng mà, nó như cũ là tránh không được trách phạt. Cái này bị tước đoạt tuổi thọ, không biết muốn tốn bao nhiêu đại giới mới có thể chậm rãi bổ sung trở về. Hắc chư lòng đất chi vương thở dài nói ra, ám hư vương tộc quỷ dị thủ đoạn, khiến nó căn bản không có phòng chống đỡ chi lực, chỉ có thể nhìn tuổi thọ của mình bị tước đoạt. Đều là cái kia chết tiệt là hư tiểu tử. Tốt nhất không muốn lại để cho ta gặp ngươi. Hắc chư lòng đất chi vương giọng căm hận cắn răng nói. Không bao lâu, nó liền trở về lãnh địa của mình. Ngồi gặp rồi chính mình trong cung điện vương tọa. Mà ở lãnh địa của nó bên trong, lúc này còn có một kiện khác khổng lồ vật. Cái kia chính là Khương Dự nửa cái tinh tế chi thành. Cái này nhất dịch của ta tổn thất quá lớn. Duy nhất thu hàng chính là cái này biểu diễn. Hy vọng có thể có một chút giá trị. Hơi chút đền bù thoáng một phát của ta tổn thất. Hắc chư lòng đất chi vương nhìn xem cái kia đen thui bên tinh cầu. Cái này bên hắc cầu có thể đơn giản ngăn trở nó một kích. Chẳng qua là xuất hiện một chút vết rách, hơn nữa cũng không lâu lắm đều lại chính mình chữa trị. Đủ để chứng minh kia không đơn giản. lại liên tưởng đến cái kia là hư nhân loại, có thể mạnh như vậy, tựa hồ cũng cùng vật này thoát không khỏi liên quan. Hắc chư lòng đất chi vương ý định hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát vật này. Ngươi mạnh khỏe, cường đại nửa hư chi vương. Thụy tâm thanh âm đột nhiên vang lên, hướng hắc chư lòng đất chi vương phát khởi trao đổi. Thiên lĩnh vực, nơi đây liên thông lấy ba mảnh đại lục, sinh hoạt vô số chủng tộc. Đến từ chính ba mảnh đại lục sinh linh ở chỗ này chính là cao nhất đẳng cấp tồn tại. Tiếp theo bắt đầu từ rơi vào tay giặc đại lục mà đến sinh linh. Đáng nhắc tới chính là, có hai khối đại lục không địch lại ám hư đại lục hướng kia xưng nô. Nhưng mà, cũng không phải đại lục bên trong làm cho có sinh linh đều nhận thức làm như vậy. Trong đó một ít kẻ phản loạn liền trốn thoát. Vừa bắt đầu, những thứ này kẻ phản loạn cũng không bị thiên lĩnh vực tiếp nhận cùng tín nhiệm. Thẳng đến tại một lần chiến dịch bên trong, chúng dùng đại lượng sinh mệnh đả thương nặng xâm phạm ám hư sinh vật, mới dần dần bị nhận thức. Tại đây thiên lĩnh vực cũng có chính mình một chỗ cắm rùi. Thiên lĩnh vực từ ba đại lục cộng đồng xây dựng, đều muốn đợi ở chỗ này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy. Ngoại trừ ba đại lục bản thân sinh linh, còn lại đại lục đều phải được vì thiên lĩnh vực trường kỳ làm ra cống hiến. Đơn giản nhất một loại phương pháp tham chiến, quân đội đãi ngộ so sánh với bình thường sinh linh tự nhiên muốn tốt hơn không ít. Nhưng cũng không phải từng sinh linh đều có tư cách tham chiến đấy. Ít nhất đều được đạt tới địa cảnh thực lực mới có thể trở thành quân chính quy. Mà trừ lần đó ra sinh linh, nếu muốn ở đứng ở thiên lĩnh vực, tiếp nhận bảo hộ, nhất định phải làm ra còn lại phương diện cống hiến. Nơi này có điểm cống hiến, mỗi tháng đều cần nộp lên nhất định mức, bằng không thì cũng sẽ bị đuổi ra thiên lĩnh vực. Mà điểm cống hiến, ngoại trừ cái này tác dụng bên ngoài, đồng thời cũng đảm nhiệm tiền tác dụng, vì đứng ở thiên lĩnh vực, tầng dưới chót các sinh linh hầu như đều tại vì điểm cống hiến mà phỏng và lở loét rồi đầu. Điều này cũng khiến cho thiên lĩnh vực một ít sinh sản ngành sản xuất có chút phồn thịnh. Dù sao, chiến tranh là hao nhất phí tài nguyên đấy. Mà ở thiên lĩnh vực thứ 5 nội thành một cái trong đường tắt, một năm trước, có một nhà mới tiệm vũ khí khai trương. Tiệm vũ khí, đối với quân đội mà nói là hấp dẫn nhất đấy. Bất quá, nhà này tiệm vũ khí các loại vũ khí đều không cao lắm cấp. Ngẫu nhiên tài ra một kiện có thể được nửa bước thiên cảnh sử dụng vũ khí. Hơn nữa, vũ khí phần lớn quái dị, không nghe chỗ đó phục vụ viên cho ngươi nói, ngươi căn bản không biết cái kia vũ khí là dùng như thế nào đấy. Rất nhiều sinh linh đều lỗi lạc chủ tiệm. Ngươi đây là rất sợ địch nhân nhặt được vũ khí. Vì để tránh cho tư địch, tài xếp đặt thiết kế như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái a. Tại thiên lĩnh vực sinh linh trong mắt, chủ tiệm là một cái ăn nói có ý tứ ra hỏa. Mỗi lần cùng hắn chỉ đùa một chút, phải trên mặt cặp kia lạnh thừng thừng con mắt, vừa muốn cười ra âm thanh con trai đều bị cứng rắn nghẹn đi trở về. Tự đòi mất mặt. Bất quá, tiệm này vũ khí chất lượng nhưng là không thể chê, cho nên có rất nhiều sinh linh gặp tới nơi này. Tiệm vũ khí mỗi tháng đều đóng cửa 5 ngày, chủ tiệm không thấy bóng dáng, cũng không biết người nào vậy. Cái này lại để cho các sinh linh có chút oán trách rồi. Tổng thể mà nói, tiệm này từ khi một năm trước mở ra, hay vẫn là rất náo nhiệt. Chủ tiệm khẳng định kiếm được đầy chậu đáy nồi. Có chút tại thiên lĩnh vực qua không được, đều mơ tưởng đến ăn cướp một chút. Ngõ nhỏ chỗ sâu tiệm vũ khí rất chất phác tự nhiên, chứng minh chủ tiệm là một cái không mộ danh lợi chi nhân. Đương nhiên trước kia đến khách đều là xưng là đơn sơ. Chủ tiệm là một gái người nghèo. Chỉ có điều khi biết chủ tiệm là một gái ngưu bức nhân vật về sau, liền lập tức đổi giọng rồi. Hôm nay là tháng này tiệm vũ khí đóng cửa ngày thứ 5. Rất nhiều sinh linh cũng đã đang chờ mở cửa rồi. Hai đạo cửa gỗ bị trực tiếp đẩy ra, xuất hiện một cái có chút thấp bé sinh linh. Nhé, tiệm này lại thay mới phục vụ viên rồi. Có sinh linh cười giỡn nói, từng cái các sinh linh đều là đi trong tiệm nhìn xem có cái gì vũ khí thích hợp chính mình. Tại sao quầy ngồi chính là cái kia kỳ quái sinh linh chính là chủ tiệm rồi. Lần đầu tiên tới tiệm này đấy, bình thường đều đến cùng chủ tiệm bộ lôi kéo làm quen. Nhưng mà, lần thứ hai đến về sau, liền cũng không dám nữa. Hắc, lão bản, có thể giúp ta đề cử thoáng một phát vũ khí sao? Nói lời này đấy, hiển nhiên là lần đầu tiên đến vũ khí này khách đếm rồi. Khương Dự mở mắt ra nhìn nằm ở trên quầy cái này sinh linh. Thiên lĩnh vực sinh linh chủng loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Rất nhiều đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trước mắt cái này cũng thế. Coi như là một đoàn sử lai mỗ lại nói cho ngươi lời nói sao. Ân. Tốt, nói xong Khương Dự liền lại nhắm mắt lại. Tại đại não ở chỗ sâu trong bắt đầu cấu tạo một ít khí giới rồi. Hết chương.